Kính xe từ từ hạ xuống để lộ gương mặt cương nghị, quen thuộc. Lạc Chanh cảm giác như nghe thấy tiếng tim mình dở dụng. Trên xe, Thư Nghiêu vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, khóe môi khẽ mím lại toát lên sự tà mị, ánh mắt tĩnh mịch. Lạc luật sư, chúng ta lại gặp mặt. Đến xe đi, tôi đưa em về. Giọng nói của hắn toát lên sự độc đoán kèm mệnh lệnh, tư thái thể hiện rõ việc không chấp nhận sự cự tuyệt. Lạc Chanh vô thức lui về sau hai bước, đã thấy hắn xuống xe, hướng nàng đi tới, bước chân dững dàng, từng bước tới gần. Anh đừng tới đây! Nàng kinh hoàng hét lên. Đã quá muộn, Chanh! Thương yêu bên môi cười tà. Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Hết chương.